Bảo Kỳ Vương, chương 3, ba, ông ta không có gan đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa dứt lời, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ khó mà tin được. Tô Nhã Linh hoảng sợ kéo vạt áo Trần Bảo Kỳ. Anh đừng nói bậy bạ. Chiến thần Hạo Thiên không phải là người mà anh có thể đắc tội đâu. Hà Siêu Quần gật đầu lia lịa nói. Được. Tôi nhớ hết mấy lời của anh rồi. Tôi sẽ truyền đạt không sót một chữ nào tới chiến thần Hạo Thiên. Trong ấn tượng của tao, mày là người đầu tiên không tôn trọng anh ấy. Trần Bảo Kỳ chỉ cười khẩy trước sự đe dọa của Hà Siêu Quần. Tôi thật sự xem thường cậu ta đấy. Bảo tôi tôn trọng cậu ta à? Cậu ta không đủ tư cách. Nghe Trần Bảo Kỳ càng nói càng sai. Tô Nhã Linh sốt ruột lắc đầu. Tô Đan Đan đứng cạnh Hà Siêu Quần còn thêm dầu vào lửa. Anh yêu, tên này ngạo mạn quá. Nhất định phải dạy anh ta một bài học mới được. Sắc mặt Hà Siêu Quần tối sầm lại. Tức giận nhìn Trần Bảo Kỳ. Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Mày tưởng mày không có tư cách đến bữa tiệc thì có thể phát ngôn bừa bãi à? Mày tưởng như thế thì chiến thần Hạo Thiên không làm gì được mày hả? Tao nói cho mày biết tao sẽ tìm cách dẫn mày đến bữa tiệc ngày hôm đó. Trần Bảo Kỳ khẽ lắc đầu. Tôi sẽ không đến đó. Dù chiến thần Hạo Thiên có đích thân quỳ xuống nài nỉ tôi đến thì tôi cũng không đến. Dứt lời, Trần Bảo Kỳ nắm tay Tô Nhã Linh xoay người rời đi. Bảo chiến thần Hạo Thiên quỳ xuống trước mặt mày sao? Mày cứ đợi đấy. Ngày kia mày chết chắc rồi. Hà Siêu Quần nhìn bóng lưng Trần Bảo Kỳ, lớn giọng nói, Tô Nhã Linh đi cạnh Trần Bảo Kỳ, rất bất lực nói, ban nãy anh có nhất thiết phải nói khoác vậy không? Anh có từng nghĩ đến hậu quả khi nói thế chưa? Anh nói rồi, anh không khoác lác, Tô Nhã Linh thất vọng lắc đầu, anh biết chiến thần Hạo Thiên giỏi thế nào không? Tôi không cho phép anh bôi nhọ và sỉ nhục thần tượng của tôi. Nghe cô nói thế, Trần Bảo Kỳ thấy rất bất ngờ. Anh không ngờ thần tượng của Tô Nhã Linh lại là chiến thần Hạo Thiên. Chiến thần Hạo Thiên xuất sắc lắm sao? Anh thì không nghĩ thế. Lần này cậu ta đến Lâm Thành là để xin lỗi người nào đó. Không thể nào, chiến thần Hạo Thiên địa vị ở tít trên cao sao có thể xin lỗi người khác được chứ? Nói đến đây. Tô Nhã Linh buông tay Trần Bảo Kỳ ra, vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Thôi vậy, nói với anh thì anh cũng không hiểu. Diễn kịch xong rồi, tôi có thể về nhà rồi chứ? Nhã Linh, anh không diễn kịch, mỗi câu nói của anh đều xuất phát từ trái tim. Tô Nhã Linh có thể cảm nhận được sự chân thành của Trần Bảo Kỳ. Nhưng càng như thế cô lại càng thêm buồn phiền. Nhưng... bố mẹ tôi ép gả tôi cho Thúc Quang Minh, ông chủ tập đoàn Quang Minh. Ông ta có tiền có quyền ở Lâm Thành. Tôi sợ liên lụy. Tô Nhã Linh chưa nói hết câu thì Trần Bảo Kỳ đã nắm lấy tay cô. Dẫn cô đến Ủy ban Nhân dân. Bây giờ chúng ta đăng ký kết hôn luôn. Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống sung túc. Một cuộc đời hạnh phúc. Thật ra Tô Nhã Linh không có ấn tượng tốt với Trần Bảo Kỳ. Không phải vì anh từng ngồi tù mà vì anh quá ảo tưởng. Thích nói khoác này kia. Nhưng so với Thúc Quang Minh thì chắc chắn cô sẽ chọn Trần Bảo Kỳ. Hai người đăng ký kết hôn một cách suôn sẻ. Ra khỏi Ủy ban Nhân dân. Tô Nhã Linh có cảm giác như đang nằm mơ. Cô cứ thế gả cho người khác mất rồi. Mặc dù không có tình cảm với Trần Bảo Kỳ nhưng vẫn tốt hơn gả cho lão già như Thúc Quang Minh. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho bố mẹ. Vừa lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tin tức chiến thần Hạo Thiên sắp đến Lâm Thành. Hơn nữa báo mạng còn viết. Chính miệng chiến thần Hạo Thiên nói anh ta đến Lâm Thành là vì muốn xin lỗi một người. Nhìn thấy tin này Tô Nhã Linh khó tin nhìn Trần Bảo Kỳ. Trước đó sao anh biết chiến thần Hạo Thiên đến đây để xin lỗi người ta? Anh ấy vừa phỏng vấn xong thôi mà. Nghe Tô Nhã Linh hỏi. Trần Bảo Kỳ nghiêm túc đáp. Nếu anh nói cậu ta muốn xin lỗi anh thì em có tin không? Tô Nhã Linh không nghĩ ngợi gì lắc đầu ngay lập tức. Anh đùa gì thế? Anh ấy đường đường là chiến thần sao có thể đến đây xin lỗi anh được chứ? Hai người lại không có mối quan hệ qua lại gì nữa. Tô Nhã Linh rất muốn nhắc nhở Trần Bảo Kỳ rằng anh chỉ là một tên tội phạm mới được ra tù. Nhưng lời nói vừa đến đầu môi, cô lại nén lại trong lòng. Suy cho cùng, nói thế quả thật làm tổn thương người khác quá. Cô xua tay không muốn so đo với Trần Bảo Kỳ nữa. Bấy giờ cô mới phát hiện Trần Bảo Kỳ cầm rất nhiều quà trong tay. Anh muốn làm gì đấy? Đi gặp bố mẹ chúng ta. Lần đầu tiên gặp mặt anh không thể đến tay không được. Trần Bảo Kỳ cười nói. Nghe thế, Tô Nhã Linh lo lắng nói. Hôm khác được không? Tôi sợ bố mẹ tôi không chấp nhận được. Huống hồ hôm nay xếp thúc đến nhà ăn cơm. Tôi sợ ông ta sẽ. Thế anh càng phải đi. Anh muốn nói cho ông ta biết em là vợ anh. Nhắc nhở ông ta tránh xa em ra. Anh điên rồi. Anh không biết xếp thúc là người thế nào đâu. Nếu ông ta biết chuyện của chúng ta chắc chắn ông ta sẽ tìm cách đối phó với anh. Ông ta không có gan đó đâu. Cách chương.